Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 572, ưu thế không phát huy. Góc truyện audio.com, Trần Nguyên thật sự là không trông thấy, hắn cho rằng Hồ Diên Bích Đào đang hù dọa hắn, lúc này liền nói một tiếng, đừng nói như vậy được không, tướng công của ngươi không phải quỷ nhát gan, chiến tranh cũng không phải ta chưa từng đánh qua, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết một chút về hình ảnh ta chỉ huy trên chiến trường là như thế nào. Hồ Diên Bích Đào nở nụ cười, nói. Tốt, vậy thì hiện tại bắt đầu gõ cảnh báo, địch nhân thật sự tới rồi. Trần Nguyên nghe nàng vẫn nói như vậy, lập tức hiểu không phải nàng đang hù dọa mình, bởi vì dù thế nào Hồ Diên Bích Đào cũng sẽ không làm ra hành động gõ cảnh báo, tuyệt đối không đùa giỡn trò chơi chiến tranh với mình. Ánh mắt của hắn cũng lập tức khẩn trương lên, hỏi. Ở đâu? Hồ Diên Bích Đào chỉ ngón tay xuống dưới mặt nước, nói. Trông thấy cá phía dưới không? Vừa nói như vậy, Trần Nguyên mới phát hiện có rất nhiều cá từ xa bơi lại phía mình, từng mảnh, tốc độ rất nhanh. Bây giờ không phải là thời kỳ bầy cá di chuyển, nhiều cá như vậy di chuyển về hướng chúng ta, chỉ có một cách giải thích, đó chính là phía trước có rất nhiều thuyền đang di động, bọn hắn di động đã kinh động bầy cá. Trần Nguyên không dài dòng, lập tức nói, bàng hỉ, gõ chuông, nhanh gõ chuông. Chuông lập tức được gõ vang, chiến thuyền chủ lực quân Tống bên Trần Nguyên triển khai đội hình chiến đấu, đồng thời, những đội tàu khác cũng thu được tín hiệu, bắt đầu đi về hướng bên này. Chỗ chúng ta rất nhiều thuyền, vì cái gì những con cá kia còn dám đến chỗ chúng ta? Chấm, một hồi qua đi, vẫn chưa chứng kiến địch nhân, Trần Nguyên không khỏi hoài nghi đối với những gì Hồ Diên Bích Đào đoán. Hồ Diên Bích Đào rất là tin tưởng phán đoán của mình, nói. Người yên tâm đi, không sai được chúng ta tại đây nhiều thuyền, nhưng chúng ta không nhúc nhích những con cá kia không cảm nhận được bọn nó tựa như chim chóc thôi mà, nếu trong rừng không có động tĩnh, cho dù người đừng trong rừng nhiều hơn nữa cũng sẽ không bay đi. Lúc các hạm đội bên cạnh tới gần thuyền Trần Nguyên, rất nhiều bầy cá lập tức quay đầu rời đi. Đội hình thủy sư vừa mới dọn xong, Trần Nguyên liền trông thấy một mảnh ánh buồm hiện ra trên mặt biển, vốn là rất ít, tiếp theo là nhanh chóng nhiều lên, càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức Trần Nguyên căn bản không rõ ràng lắm, lòng bàn tay của hắn bắt đầu đổ mồ hôi, hắn biết rõ, đại chiến mình một mực chờ đợi, bây giờ đã bắt đầu rồi. Con mẹ nó, rốt cuộc cũng tới rồi. Trần Nguyên chỉ huy phất cờ hiệu, để cho Hồ Diên Bích Đào chỉ huy chiến đấu kế tiếp. Hồ Diên Bích Đào nhìn hắn, bộ dáng có chút khó hiểu, hỏi. Tướng công, đánh những người đông doanh này, vì cái gì ngươi lại hưng phấn như vậy? Trần Nguyên thuận miệng nói, sớm đã muốn đánh nhau với bọn họ, hôm nay bắt được cơ hội, ta đương nhiên cao hứng, ngươi mất hứng à? Hồ Diên Bích Đào không nói gì, con mắt nhìn về phía trước, nói. Nếu có một ngày ngươi bình định Liêu Quốc, ta nghĩ ngươi sẽ cao hứng như hôm nay vậy, đúng rồi, tướng công, thời điểm bình định Liêu Quốc có thể mang ta theo không? Trần Nguyên lúc này mới nghĩ ra, dường như mình có chút quá khích rồi, người Tống Triều cơ bản là không có cừu hận gì đối với Nhật Bản, không hận đến mức nghiến răng nghiến lợi như lúc nghĩ về Liêu Quốc. Hắn xách một cái ghế ngồi ở đầu thuyền, nói, góc chuyện audio.com, coi như hết ngươi an tâm làm nương tử của ta là được, chuyện trên giang hồ ta không cho phép ngươi hỏi tiếp, về phần chiến tranh, người đâu, chuyển vũ khí ra trận của bổn tướng quân lên. Hồ Diên Bích Đào rất ngạc nhiên, Trần Nguyên ra trận còn có vũ khí. Chưa từng thấy hắn luyện qua binh khí gì mà, nhưng những thân binh kia lại lĩnh hội tâm ý, lập tức đưa một cái bàn đến, đặt ở đầu thuyền, sau đó mang một bình trà ngon lên, bưng một bàn đậu rang và mấy thứ điểm tâm. Trần Nguyên nắm một đống đậu vứt vào trong miệng, ngồi ở bên cạnh cái bàn, nhìn Hồ Diên Bích Đào đang nhìn về phía mình, hỏi. Nương tử, ngồi xuống đi. Hồ Diên Bích Đào có chút giờ khóc giờ cười, nói. Tướng công, làm như ngươi là ngồi chơi xơi nước, không hề chỉ huy cái gì mà. Mặt Trần Nguyên không thay đổi chút nào, hỏi, ai nói vậy, không phải ta đang ngồi chỉ huy đấy sao? Hồ Diên Bích Đào cho rằng mình sẽ có một trận hải chiến để đánh, không ngờ Trần Nguyên lại ngồi ở đây, trên chiếc chiến hạm quân Tống vừa mới xây dựng xong, căn bản không có ý tứ lên phía trước chém giết cùng người đông doanh. Từ đầu thuyền đi tới, ngồi xuống thật sát bên người Trần Nguyên, tiện tay cầm lấy điểm tâm, từ từ ăn, Hồ Diên Bích Đào thuận miệng nói. Ai, thật đáng tiếc, Trần Nguyên nhìn nàng, nói, đáng tiếc cái gì? Không hợp khẩu vị sao? Ta bảo bọn họ xào hai món đồ ăn cho ngươi, như thế nào? Hồ Diên Bích Đào vỗ bong thuyền, nói. Đáng tiếc thuyền tốt như vậy. Ta thật sự không rõ, ngươi đã không định đi lên, tại sao phải ngồi ở trên con thuyền này? Ngươi có biết không, nếu như chiếc chiến hạm này tiến lên, có thể làm một đống thuyền người đông doanh chìm nghỉm. Trần Nguyên nhìn chung quanh một chút, bỗng nhiên hạ thấp thanh âm, nói. Đúng đấy, thuyền tốt cho nên mới tự mình dùng, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, những người đông doanh kia cũng không dám tới đánh ta, ngoài ra cái thuyền lớn này cao nhất, ngươi đứng ở chỗ này xem vẫn rõ ràng hơn mà. Hồ Diên Bích Đào lắc đầu, có lẽ là vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc thay con thuyền này, những nghĩ về tính cách Trần Nguyên, nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Trần Nguyên thấy nàng nở nụ cười, liền rót cho nàng một chén rượu, nói. Đến đây, nương tử và vi phu cùng nhau xem cuộc vui là được rồi. Trên mặt không thể so với đất liền, đặc biệt là thời điểm máy chạy bằng hơi nước vẫn chưa có phát minh, toàn bộ nhờ vào tay tương chèo thuyền, thời điểm song phương trông thấy đội thuyền đối phương, vẫn có đầy đủ thời gian làm một ít công tác chuẩn bị. Fujiwara quân dẫn 500 chiếc khoái thuyền đi tới đầu tiên, bày thành một đường, dùng tốc độ cực nhanh, đứng ở ngay giữa hạm đội Đông Doanh. Cướp bóc người, thân thể cao lớn cũng hiện ra trong tầm mắt của người Đông Doanh, những người Đông Doanh kia vừa nhìn thấy, đều có chút hoảng hốt. Một đại danh nhẹ nhàng nói bên tai Fujiwara lại thông. Fujiwara tướng quân, đội tàu người Tống Triều quá lớn, chúng ta căn bản không có năng lực tác chiến cùng bọn họ, ta đề nghị, có lẽ là chúng ta lùi một bước chờ đợi thời cơ tốt hơn. Fujiwara lại thông lạnh lùng nói, thời cơ không tới, không cần phải nói những vấn đề này nữa. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn hạm đội Đông Doanh phía sau mình, xác thực là vậy, cùng so với thuyền lớn Tống Triều chi hạm đội của bọn hắn thoạt nhìn giống như một thanh niên chưa trưởng thành đứng ở bên cạnh người cha. Fujiwara lại thông hít một hơi thật sâu, nói, góc chuyện audio.com. Vì thiên hoàng, chúng ta hoặc là đánh bại thủy sư Tống Triều, hoặc là cùng diệt vong với Đông Doanh, truyền lệnh, nói cho tất cả các võ sĩ biết, đón đánh thủy sư Tống Triều, chúng ta phải dùng tất cả lực lượng cuốn lấy quân Tống, giúp Miyamoto tướng quân thắng được thời gian. Trận đấu khai hỏa, hạm đội quân Tống như một con quái vật khổng lồ phóng về hướng chiến thuyền người Đông Doanh, nhưng những khoái thuyền kia tại lần va chạm đầu tiên cũng không chiếm được bất luận tiện nghi gì. Kỹ thuật thủy thủ không đủ thành thạo, trong lúc đội tàu chiến đấu, bọn hắn quay đầu và chuyển hướng đều tồn vấn đề tại không nhỏ, có thuyền vốn muốn chạy đến đánh đối phương, kết quả lại bị chiến thuyền Đông Doanh tránh thoát, bọn hắn không hiểu được cách lập tức tránh ra, càng không lập tức làm chuẩn bị tiếp cận mạn thuyền chiến địch nhân, lúc này liền bị người Đông Doanh thừa cơ giết lên. Rất ít có ví dụ thành công đánh lên chiến thuyền địch. Có một vài thuyền vốn định dùng tiếp cận mạn thuyền để đấu cùng địch nhân, nhưng ý thức hợp tác của đồng đội bên cạnh rất thấp lại làm cho bọn họ bị chiến thuyền người Đông Doanh đánh trúng, làm cho rất nhiều thủy thủ rơi xuống nước. Cách chương.